Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 981 1982 mặt trời mọc. Vé tháng thêm càng, Minh Lâm lang tử kim con ngươi hơi lóe, nhìn thấy kia treo ở giữa không trung. Quay chung quanh kỳ dị phù văn núi sông đồ trung truyền đến một cổ cực nóng chi khí. Liền đoán được hơn phân nửa nguyên do, nàng giữa mày xích ấn càng thêm diễm trước. Gọi người mơ hồ có thể thấy được nội bộ tựa một mảnh tiểu giới. Dựng dục bính màu đỏ tươi chi kiếm, sắp sửa phá không mà ra, chạm rớt kia quyển trục. Nhưng đột mà kia bức họa cuộn tròn trung thủy mặc núi sông toát ra hỏa tinh. Tới, kim viêm cùng hắc bạch ngọn lửa hai tương giao dệt, từ trung tâm một cái tiêu điểm khuếch tán, tức khắc kêu chi đốt thành cho tẫn, nữ tử từ họa trung bước ra. Giáp trụ tổn hại, dáng vẻ chật vật, nhưng ánh mắt anh khí không thay đổi. Hai tròng mắt nhiễm diễm, Minh Lâm lang thấy thế thở phào một hơi. Giữa mày xích ấn quang huy tan đi, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra chỉ sợ không có này phiên tương trợ, Bùi Tịch Hòa cũng đủ để giải quyết trước mặt cục diện, nhưng Kim Ô một mạch rất có tiềm lực. Cổ tiên quảng tu thiện duyên, cũng là cực hào, Bùi Tịch Hòa thấy kia bạc thường kiếm tu, cũng là khóe môi dơ lên, nơi đây không phải ôn chuyện chỗ, cố chỉ mỉm cười gật đầu ý bảo, nàng lần đầu ngưng kết hàn phách thần hoa. Trợ Thái Dương chân hỏa lột xác vì áp đảo 10 đại thần hỏa phía trên tồn tại. Giờ phút này ngũ tạng lục phủ tao phản phệ mà cháy đen một mảnh. Khó tránh khỏi hơi thở uể oải, thần ô huyết lao nhanh tràn ra nùng liệt sinh cơ. Nhưng lúc này nguyên thần ảm đạm, khó có thể lại thúc dục lăng thiên bắn chết địch, nàng ngẩng đầu nhìn phía linh nguyên tử. Hy huyền cùng kia gọi là xích đàn. Cổ tiên chính nắm tay cùng chi ẩu đà, khí hải trung hà đồ lạc. Thư đong đưa, bí lực tán nhập thiên địa, dần dần bài trừ kia thanh hòe sở thành đại trận. Bùi Tịch Hòa lập đao trong người trước, lưỡng đạo thần dị ngọn lửa quấn quanh thân đao, âm dương diễm từ Thái Dương chân hỏa lột xác mà đến. Cùng đại nhật kim diễm tự nhiên trời sinh tương thân. Cho nên hai người hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, lão cầu. Năm đó các ngươi bốn cái vây ta một cái, hôm nay tam sát một, cũng bất quá phân đi, Bùi Tịch Hòa thân nếu quỷ mị. Cầm đao sát đi, pháp tượng sậu khai kêu trong nháy mắt vạn pháp giam cầm. Thừa dịp cái này khoảng cách liên tiếp mấy đao đều là chạm đến linh nguyên tử trên người. Ngọn lửa leo lên mà đi. Kêu này chịu đựng vạn tái thân thể hóa thành than cốc, đại nhật kim diễm. Hảo sinh lợi hại, còn có này hắc bạch ngọn lửa là thứ gì? Hắn trong lòng kinh hãi, vứt bỏ khối này huyết nhục, lấy bí thuật thoát thai ở nơi xa hiện thân. Con người kinh chấn, trong lòng biết được bất lợi, đã sinh ra lui bước chi ý, kia xích đàn tuy cùng Bùi Tịch Hòa là mới gặp. Nhưng lúc trước ở Thiên Hư Thần Châu nàng cũng từng cảm giác đến Bùi Tịch Hòa chu diệt tà loại. Nhiều lần tương trợ Minh Lâm lang, tự trong lòng cảm hoài, truyền âm nói, đạo hữu cần phải chu sát này liêu. Bùi Tịch Hòa toại trả lời, ta biết được cổ tiên có bí thuật truyền thừa, còn thỉnh vây hắn một tức, xích đàn bấm tay niệm thần chú. Sau hai trưởng tương hợp, có bạc tím lập phương di động, mà linh nguyên tử cũng bị dừng ở một đạo sáu mặt lập phương giữa. Tạm thời không thể nào chạy thoát, Bùi Tịch Hòa cùng Hy Huyền đối diện. Đều là cổ động pháp lực, thúc dục sát thuật, đại nhật kim diễm cùng âm dương diễm ở nàng tả hữu từng người hóa linh mà ra. Trình ba chân ô thái, sát hướng linh nguyên tử, mà Hy Huyền chân thân bắt sát. Một chảo đem này tân sinh thân thể bóp nát, cùng với kia bầy trọng đạo khuyết đều bị lửa cháy châm diệt, kim diễm chảm nhân quả. âm dương diệt càn khôn, linh nguyên tử lần này rốt cuộc trốn không thể trốn. Bị chém giết đương trường, Bùi Tịch Hòa tha tâm kiên tính nhận. Cũng là một trận mềm nhũn thoát lực, bị Minh Lâm Lang nâng mới đứng vững thân hình, còn hảo. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, nàng nuốt vào cái kim đan, tẩm bổ nội bộ hỗn độn, Hy Huyền thoát thân lập tức tương trợ Hy Các. Sát hướng kia Trọng Minh Điểu Thiên Tôn, này thắng cục đã định, nhưng chỉ sợ muốn hảo sinh tĩnh dưỡng một phen, nàng dựa vào Minh Lâm Lang. Đầu vai, thâm thở ra khẩu khí, nhiều lần khúc chiết, nhưng cuối cùng trần ai lạc định, kế tiếp kết thúc liền giao cho Hy Huyền cùng Hy Các. Bùi Tịch Hòa mắt vàng tiệm nhu, lần này thật là đa tạ cổ tiên tương trợ. Không dự đoán được linh nguyên tử cùng Trọng Minh nhất tộc đã đạt thành hiệp định. Thiếu chút nữa bị phản đem một quân. Không sao, ngươi vốn cũng trợ ta cổ tiên rất nhiều. Ngươi nên sớm chút ăn dưỡng, chớ nên ở lại thương thế. Xác thật, âm dương diễm trung hàn phách thần hoa châm tẫn, một lần nữa bị đánh hồi thái dương chân hỏa. Nhưng trong cơ thể bị này bỏng cháy thương thế nhất thời khó có thể khôi phục. Hơn nữa chính mình lúc trước nuốt tử thiên trọng, này huyết nhục tinh hoa cùng nguyên thần chỉ là trấn áp, còn không có hoàn toàn luyện hóa. Này tao phát hiện nàng thế nhược, ý đồ tạo phản, nuốt xuống trong miệng tanh ngọt. Bùi Tịch Hòa miễn cưỡng lộ ra cái cười, chỉ có thể tạm thời chiều Minh Lâm Lang chia tay. Chiều Hy Huyền truyền âm dặn dò một vài sau, nàng lấy ra phù tang nhánh cây, mở ra thần hương con đường. Nàng mới vừa vào thần hương, Hy Nghiên liền tức khắc tiến đến tương đỡ, lo lắng vô cùng. Đế cơ còn hảo, nàng đem pháp lực rót vào Bùi Tịch Hòa trong cơ thể. Hai người huyết mạch cùng nguyên, kêu người sau trong cơ thể vì này một thư, tạm thời còn hảo. Họa đấu cùng Trọng Minh hai bên chiến cuộc đã định, mà Xích Dương Tông linh nguyên tử chủ động xuất đầu, đã bị chém chết, cho nên so trong kế hoạch nhiều ra một vòng. Hy Huyền sẽ xuất Hy Các cùng Hy Thường hội hợp, tiến đến Xích Dương chảm địch. Bảy trọng đạo khuyết lão tổ đã vẫn. Bọn họ tam đại thiên tôn hợp lực dưới kia Xích Dương dễ như trở bàn tay, ta thương thế không nhẹ, cần bế quan đi, ngươi thả bảo vệ tốt thần hương. Là Bùi Tịch Hòa hóa thành thần ô thái độ bay về phía phù tang ngọn cây, mượn thần thụ tẩm bổ, lâm vào trầm tu đi. Huyết Vũ Tinh Phong bi gào khắp nơi, đợi đến ngày đêm luân phiên, cuối cùng là thanh hào tiệm nghỉ, đen nhánh màn đêm dần dần lộ ra vài phần sáng ngời, tựa mềm nhẹ sa mỏng tương bọc, theo sau tia nắng ban mai tựa đao cát, hoa quãng đề vỡ, tự đường chân trời thượng lộ ra đỏ đậm ánh sáng mặt trời mọc. Hy Huyền trong lòng sinh ra một cổ xưa nay chưa từng có trôi chảy tới, không ngừng là hắn, Hy Các, Hy Thường, thậm chí ở đây Kim Ô trong lòng đều là như thế. Đại Nhật Đế mạch mộc dương mà sinh, tránh lui thần hương có nghịch thiên tính, nhưng vì chủng tộc an nguy không thể không như thế. Sáng nay san bằng họa đấu, Trọng Minh, Xích Dương Tông ba chỗ thiết huyết thủ đoạn, lôi đình động tác, ngay trong ngày khởi, thần tiêu thậm chí cửu thiên đều sẽ biết sáng nay việc, biết Kim Ô trở về. 42 Kim Ô, vẫn 8 mà thừa 34, đều là ta Kim Ô hảo nhi lang. Ba vị thiên tôn giờ phút này từng người ở vào ba chỗ, đồng thời thi triển dọn sơn thần thông, như thế đem dưới nền đất linh mạch khống chế, hướng tới một chỗ hội tụ mà đi. Đợi đến ước chừng nửa canh giờ, tam đại thế lực lãnh địa đã bị dung hợp vì một. Đang ngồi Lạc Thanh Vân Điện cùng Ma Nguyên Tông chi gian, đảo không phải bọn họ cố tình vì này, mà là ba cổ địa mạch chi linh tự phát lưu động, chọn lấy nhất thích hợp chúng nó bảo tồn địa vực. Lúc này nơi này, mặt đất đều là quay cuồng diễm hoa, như lửa diễm quốc gia. Nay Kim Ô quay về thần tiêu, này vực gọi thần nhật, Đây đúng là năm xưa Kim Ô vực danh. Giờ phút này Hy Huyền lấy pháp lực cổ động, đêm này thanh truyền khắp thần tiêu, đã là hai tròng mắt rưng rưng, tâm thần kích động, Hy Các cùng Hy Thường cũng là. Chỉ có bọn họ này đó năm đó còn sót lại lui giữ thần hương lão Kim Ô mới có thể hoàn toàn lý giải. Này cổ rửa nhục vui sướng, đế cơ hai phiên ác chiến. Bị thương với thần hương chung tu dưỡng, ta đem liệu lý nơi đây việc vặt, mà phía trước cổ tiên tương trợ. Hy Các ngươi chọn lễ đi hướng Thái Quang Thiên Vực bái phòng. Hy Thường ngươi chọn lấy tam đại thế lực bảo khố chung chân bảo. Đưa vào thần hương trợ đế cơ an dưỡng, tam ô lẫn nhau ánh mắt giao tiếp. Từng người gật đầu, sau các tư này trước, đem hết thảy đâu vào đấy mà an bài đi xuống, 500 vé tháng thêm càng. Hết chương.